Thần y xuất ngục, chương 7, ai nói tôi đồng ý cứu mấy người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bị làm sao thế hả nữ nữ? Cha là cha của con đây mày. Cha là cha của con đây mà nữ nữ. Con tỉnh lại đi. Grừ, nữ nữ nhào vào người Hoàng Phi Hổ đang ngồi bệt trên mặt đất mà hét lên. Tao muốn mày đền mạng. Giọng nói của nữ nữ lạnh lẽo đến lạ thường. Ngay sau đó cô bé há miệng thật to, cắn vào đầu của Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ thấy thế, sợ đến mức chân cũng mềm nhũ ra, ngồi chờ cái chết đến với mình. Ngay lúc này, Tân Giang biến thành một tia sáng vọt vào. Hắn túm lấy cổ của nữ nữ. Nữ nữ càng thêm hung dữ hơn, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ. Cảnh cáo, dầm. Tân Giang đè nữ nữ lên trên tường rồi nhấc cơ thể cô bé lên không trung. Hoàng Phi Hổ thấy con gái mình bị người lạ bóp cổ thì tức giận gầm lên với Tân Giang. Cậu thả con gái tôi xuống ngay, Tân Giang. Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì thì mẹ cậu với cậu đều phải chết. Tân Giang hoàn toàn không thèm quan tâm đờ ến Hoàng Phi Hổ. Hà nhìn chăm chăm vào nữ nữ quát. Nhiệt xúc. Mày không nên xuất hiện ở đây, gừ gừ, nữ nữ vẫn tiếp tục cố gắng chống trả. Tân Giang vội vàng cần đầu ngón tay. Một giọt máu đỏ tươi tràn ra từ vết thương. Hắn chấm giọt máu đó vào ngay giữa chân mày của nữ nữ. Xèo xèo, âm thanh như thép bị đốt nóng nhúng vào nước lạnh đột ngột vang lên trên đầu của nữ nữ. Tiếp theo đó, một luồng khí màu đen bốc lên cùng với tiếng kêu đau đớn. Đầy thảm thương vọng lại. Thằng nhãi danh, mày dám phá hư chuyện tốt của tao. Tao không tha cho mày đâu, mày nhớ mặt tao đấy. Làn khói đen kia nói xong lập tức biến mất giữa không trung. Ngay lúc đó, gương mặt của nữ nữ cũng trở lại bình thường. Và lại nanh sói cũng đã biến mất. Mọi thứ đều trở nên bình tĩnh như thế. Hoàng Phi Hổ thấy thế vội vàng đứng lên. Bế nữ nữ từ trong tay Tân Giang xuống rồi trách mang. Cậu vừa làm cái gì với nữ nữ thế hả? Tôi vừa cứu con bé thôi. Tân Giang xòe tay nhún vai mà nói. Cậu cứu con bé. Hoàng Phi Hổ nghe câu trả lời thì đứng hình một lúc. Ngay sau đó hắn ta lại hỏi. Thế sao con bé vẫn chưa tỉnh? Tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Lỡ như con bé gặp chuyện gì thì mẹ cậu và cậu đều phải. Cha Hoàng Phi Hổ chưa nói hết câu. Tiếng gọi yếu ớt của nữ nữ đã vang lên. Nữ nữ à, cha ở đây. Con đừng sợ, cha vẫn luôn ở bên cạnh con. Hoàng Phi Hổ không quan tâm cánh tay đang chảy máu của mình mà liên tục dỗ dành nữ nữ. Ngay sau đó, một tiếng ọe lớn vang lên. Nữ nữ ói một bãi lớn. Tất cả thịt của Hoàng Phi Hổ và đôi mắt của tên tay sai vừa rồi bị con bé đã ăn vào. Đều được nôn ra hết. Hoàng Phi Hổ trợn mắt, bất ngờ nhìn bãi nôn của con gái mình. Hắn ta vừa không thể tin con gái mình có thể nuốt được những thứ này vào cổ họng. Vừa sợ hãi hỏi, tại sao xảy ra chuyện này chứ, vì sao lại như thế? Cuối cùng nữ nữ bị làm sao? Tân Giang đi đến, nắm tay của nữ nữ lên bắt mạch. Một lát sau hẳn mới nói, trong cơ thể con bé có thứ không sạch sẽ quấy phá. Thứ không sạch sẽ, Hoàng Phi Hổ ngạc nhiên lặp lại. Tân Giang gật đầu rất nghiêm túc rồi nói. Tôi có một thắc mắc muốn hỏi đường chủ Hoàng đây. Không biết gần đây ông có từng gặp sói chưa? Hoàng Phi Hổ ngẫm nghĩ một hồi mới hỏi lại. Vùng đất Trung Hải Chủ Phú. Dân cư đông đúc thế này. Làm gì còn chỗ nào cho sói ở đâu, chưa từng gặp. Chưa từng thấy qua, ông thật sự chưa gặp sao đường chủ Hoàng. Tần Giang tiếp tục nhìn chăm chú vào Hoàng Phi Hổ. Nếu như hắn ta thật sự chưa từng gặp sói. Vậy luồng khói đen kia đến từ đâu được đây? Tôi nói chưa gặp là chưa gặp. Ánh mắt của Hoàng Phi Hổ hơi tránh né. Không dám nhìn thẳng vào mắt của Tân Giang. Ngay sau đó hắn ta còn tức giận nói. Tôi lừa cậu làm cái gì? Tôi nghĩ, chắc đường chủ Hoàng đã từng gặp người sói rồi nhỉ? Tân Giang hỏi tiếp. Người sói, đúng như suy nghĩ của hắn. Ánh mắt của Hoàng Phi Hổ hơi lay động. Chứng tỏ hắn ta có tật giật mình. Rốt cuộc cậu muốn gì hả Tân Giang? Chẳng lẽ cậu xem phim nhiều quá nên điên rồi? Trên thế giới này, Làm gì có người sói chứ, mà nếu người sói có thật thì làm sao tôi gặp được? Vả lại, cho dù có thì sao cậu lại cho rằng tôi đã từng đụng chúng, trong khi đó. Vừa rồi cậu nói trong cơ thể nữ nữ có thứ không sạch sẽ đang quấy phá nhưng cậu không chịu nói rõ thứ không sạch sẽ đó là cái gì. Cậu còn hỏi tôi về sói rồi đến người sói. Cuối cùng cậu muốn làm gì? Tân Giang thở dài. Nếu đường chủ Hoàng không muốn nói thật cho tôi biết, tôi cũng không giúp được rồi. Trong 3 ngày sắp tới, con gái ông và ông sẽ chết chắc. Hỗn láo. Hoàng Phi Hổ nghe hắn nói dứt lời thì đã nổi cơn tam bành. Ban đầu, chính cậu là người nợ tiền tôi không chịu trả. Sau đó cậu lại ăn nói sắc sược với tôi. Xem ra cậu muốn chết lắm rồi. Lời vừa dứt, sát khí đáng sợ đã bùng nổ quanh cơ thể của Hoàng Phi Hổ. Điều này đã chứng minh. Hắn ta muốn giết chết Tần Giang ngay lập tức. Tần Giang không cố ý ăn nói với ông vậy đâu đường chủ Hoàng. Lâm Thu Lan vội vàng lên tiếng cầu xin thay con trai mình. Người lớn chấp chỉ lỗi trẻ con. Xin ông bỏ qua cho thằng bé đi đường chủ Hoàng, bà cút ra. Hôm nay tôi phải giết chết nó. Hoàng Phi Hổ, tức giận gầm lên. Tân Giang lắc đầu nói. Có phải đêm nào ông cũng thấy rất khó ngủ phải không? Mỗi lần nhắm mắt lại, ông sẽ gặp ác mộng. Ông mơ thấy có mấy chục con sói đuổi giết mình. Cuối cùng bản thân trở thành đồ ăn của bầy sói đó. Bọn nó còn tranh nhau cắn xé, ăn thịt, uống máu, gặm hai mắt của ông. Đặc biệt mấy ngày gần đây, ông luôn cảm thấy bất an và nghe có tiếng chu của sói vang gần bên cạnh nữa. Nhỡ, Hoàng Phi Hổ nghe hết những lời miêu tả của hắn. Mồ hôi cũng đã đổ ướt đầu. Một tiếng bình bịch thật to phát ra. Hoàng Phi Hổ quỳ gối trước mặt Tần Giang nói, Tần Giang. Không phải, phải gọi là Ngài Tân. Làm sao Ngài Tân lại biết rõ tình trạng hiện tại của tôi như vậy, Ngài nói rất đúng. Tôi rất khó ngủ khi vào đêm. Mỗi lần như thế, chỉ cần tôi nhắm mắt lại là lại cảm giác như nghe tiếng sói chu gần bên cạnh. Tôi đã đi khám rất nhiều bác sĩ rồi, nhưng tới bây giờ chưa bác sĩ nào tìm được nguyên nhân. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, những cơn ác mộng với tiếng sói chu liên tục xuất hiện. Nó tra tấn tôi tới mức bồn chồn, lo lắng không yên, tôi cảm giác như mình sắp nghẹt thở rồi vậy. Lâm Thu Lan và Tống Thời rất ngạc nhiên khi nghe những lời thú nhận của Hoàng Phi Hổ. Họ nghĩ thầm, làm sao Tân Giang biết được mấy chuyện đó? Tân Giang nhìn Hoàng Phi Hổ nói, nếu ông muốn mạng sống của mình và con gái được an toàn, vậy chỉ mong đường chủ Hoàng nói thật cho tôi biết. Hoàng Phi Hổ im lặng một lúc. Sau đó hắn ta đành cắn răng nói. Tôi nói thật, nói tất cả. Vào 1 tháng trước, ở vùng núi phía Bắc Trung Hải xuất hiện một đứa bé người sói. Tôi dẫn người đến đó bắt về và còn. Hoàng Phi Hổ do dự một lúc. Hắn ta nhìn gương mặt đau đớn của nữ nữ đang nằm trong lòng mình. Giọng nói của Hoàng Phi Hổ cũng hạ xuống rất thấp. Hắn a thì thầm. Sau đó tôi giết thằng bé người sói kia đi. Tân Giang nghe đến đây cũng cạn lời, Lâm Thu Lan với Tống Thời lại khinh miệt. Thầm mắng Hoàng Phi Hổ là lão già chó chết. Hoàng Phi Hổ tiếp tục kể. Người ta đồn rằng sói đại diện cho tính hoang dã và sức mạnh. Vậy nên tôi chặt đầu của đứa bé sói đó rồi cầm về nhà. Đặt ở giữa phòng khách tượng trưng cho sức mạnh của mình. Thậm chí tôi cũng mong đời sau, con cháu của mình giống như sói. Thiện chiến lại hiểu thảo và dũng cảm. Thế nên ông cho con gái mình ăn thịt và uống rượu máu của đứa bé sói sao? Tân Giang hỏi. Hoàng Phi Hổ gật gật đầu. Ông, Tân Giang nhíu mày. Hẳn thật sự đã cạn lời với lão già Hoàng Phi Hổ này rồi. Hắn đầy hít sâu một hơi nói tiếp. Vấn đề ở ngay chỗ đó đấy. Máu của đứa bé sói đó có mang sự hoang dã của loài sói. Nó cũng chính là nguyên nhân làm cơ thể của nữ nữ áp chế không nổi, vậy nên mới dẫn đến chuyện nữ nữ nổi khùng lên như thế. Còn một nguyên nhân khác mà Tần Giang không nói ra, nhưng dù hẳn có nói ra thì chẳng có ai tin vào điều này cả. Nếu không nhờ ông cụ cố kể cho hắn về mấy câu chuyện Liêu Trai Chí Dị, Sơn Hải Kinh, Có lẽ ngay cả bản thân hẳn cũng chả dám tin. Nguyên nhân đó chính là Tân Giang cảm thấy đứa bé sói kia có thể là một người tu luyện, chứ không làm sao luồng khói đen kia nhập vào cơ thể của nữ nữ được. Mà nếu đứa bé sói kia là một người tu luyện, vậy chuyện này khó giải quyết rồi. Khi người tu luyện ôm oán hận khi chết, họ sẽ rất đáng sợ. Hoàng Phi Hổ giết đứa bé sói, đứa bé đó chắc chắn sẽ trả thù. Hoàng Phi Hổ nghe Tần Giang nói dứt câu, gương mặt đã ủ rột. Hắn ta vừa tự trách vừa nhìn nữ nữ N, chỉ mong nữ nữ mạnh khỏe, dũng cảm và thiện chiến giống sói thôi. Chứ tôi chưa bao giờ ngờ được vì hành động của mình mà hại đến con bé. Chuyện này là lỗi tại tôi. Chỉ trách tôi làm việc quá cảm tính. Tân Giang tiếp tục nói. Đứa bé người sói đã là một loài khác với nhân loại. Đứa bé này vừa có tính hoang dã của sói, đồng thời lại có linh tính của con người. Người chết mà ôm hận sẽ thành quỷ. Đứa bé sói ôm hận chết đi cũng mang theo oán niệm. Luồng khói đen vừa nấy là oán niệm của đứa bé sói để lại trên thế gian này. Thằng bé kia nói sẽ đến đây trả thù. Nó muốn giết ông. Mồ hôi của Hoàng Phi Hồ tuôn ra như tắm. Hẳn ta thật sự không muốn làm hại nữ nữ. Chắc chắn ngài Tân có cách chống lại oán niệm của đứa bé sói kia phải không? Tôi xin ngài đây. Ngài Tân, làm ơn cứu con gái với tôi đi. Tôi cầu xin ngài Tần đấy. Tân Giang hít sâu một hơi rồi gật đầu. Nói với Hoàng Phi, cách Trương.